Hồng Quang đại giả mới cười vui vẻ mở lời đáp. Thật ta có bí pháp, mà trong nhân đạo lại có người kiên cường dám chặn đường ta hỏi việc. Chứng tỏ trời mở đạo lành. Ngươi là phàm nhân mà vì lòng nhân đạo thư hỏi trị ma đuổi ác. Thì lẽ nào thân là tu hành giả đạo nhân ta lại bỏ mặc không lo? Ta vốn là Hồng Quang đại thành tựu giả, đến từ Hỗn Mang chi cảnh, một quốc độ cách đây rất xa xăm trên thượng giới. Xuống nhân đạo lần này không ngờ có cơ duyên truyền pháp. Nhân tộc ngươi, hãy cố gắng lắng nghe cho kỹ, sẽ giúp ích cho ngươi sau này. Hồng Quang đại giả bèn thuyết pháp chú cửu cung chuyên trừ chín quỷ. Chín quỷ này là chín tộc quỷ thượng cổ, mà ngày nay phát triển rất đông. Chín bài thần chú cổ xưa được người phàm kia lưu truyền trong nhân tộc như sau. Bài huyền môn số 9, kinh trừ ngũ hành 1, sấp sấp mặc mặc hỉ hỉ công tốn đề pha ba gia ca qua dọn nạ 2. Túc chen tà len công sán đồ phô bà dung bòn tu bòn eo ai chỉ niên 3. Cà giao bà ta cô eo ai bì ni tăng diễn số phiên đắc dạ mạ 4. Rúp rúp bà núp bà chen lèn hen công phổ công xá bá hạ bì ni túc phổ 5. Sát tát ba lát cu chi ta ni bo sĩ bo dị bo chèn nèn hen á hạ. Bài huyền môn số 8. Kinh trừ thượng động 1. Nàn phả đề hi di đề eo a 3 còn qua pha tù eo a 3 nà qua a hãn áp lục bù lung bà răng còn chen cổ lô túc phạn 2. Rúp rúp bon sen ca quao ca tao bon dô nô hô dô đắc hạ 3. Ổ hộ màn dạn sang ca cô đê phi niêu niệp giã 4. Bót giặc tiệt liệt càng diên công giã nĩ xá bà giá cun en yu en 5. Tả thá mô di en him phán dọn chèn di chèn ta chèn phô chèn eo a mà ha. Bài huyền môn số 7. Kinh trừ BINS 1. Nì mổ hiện ca giã cổ niên xiển niển 2. Các giác công gô bô xô qua ra cả eo a 3. Tù ni cô lố bà giã xiềng niên chen ó mọn o hi áp lục dực phổ chèn PAO 4. Ón o nộ bắc giác ba ra cổ lãng 5. Tù phá ni ba hạ công diệt kỳ ni tôn hãng liền mọ nỉ. Bài huyền môn số 6. Kinh trừ thổ quỷ 1. Niếp hạ bàn dĩ kỳ en yêu 2. Tán phổ liện biện hiện tu eo a diền phổ bố 3. Úc húc răng bót ca răng ni mà hăng 4. Bồ lồ hăng ti phà lăng ca xà răng cổ niệp 5. Niệt phạm ni hi cu lưu triển diễn. Úc húc bo lô quàn xô bo co. Bài huyền môn số 5. Kinh trừ thê quỷ 1. Ta ra bo sa ta bo nô hà en a 2. Bà ra bo eo ai qua sa ca na em a a ra ha cô rô 3. I ba nan han sen bu ni ba kêu yêu âu ran công dơ bo ti ai 4. E lo bo no na no ba no ka do ka kêu yêu âu so lo bo nia 5. Yết hê tê mo no ka giáp sun ho. Bài huyền môn số 4. Kinh trừ trùng 1. Càn mãn niên xiển diện tổ ni ca hãn tắc lị rèn nia 2. Tổ hòn tiên phổ ni ca giả hồ bố nị hị 3. Ô chen dục bút tổ lung tiền hiên bò nia bà ra còn đen. 4. Túc lúc phô ba ha cô ni sô dô bon chi ca ra ha ni si vu en a 5. Nà mi nà hô nà ra bò ni vi eo ai su lô xá phổ hộ. Bài huyền môn số 3. Kinh trừ ngũ hành hạ giới 1. Tắc giác bon xá cô chê tiền phiển cô hộ biền niệt san 2. Túc chiên buôn hẳn cô lỗ bùn nị 3. Sạt mạt cà lạ buồn niện kiên đi ai 4. Ô phán hạ sắc phán hạ ba gia bót tê 5. Túc lúc chèn xì di cà gia mút triệt. Bài huyền môn số 2. Kinh trừ nam thương 1. Càng phổ ly nà em a diễn hiện công cố xả kiềm hiện kỳ eo y 2. Túc nô phả ba gia bòn chuyển ni mố hạ tùng lãng công diên 3. Nũ phiên hạn giãng sàng kỹ lị túc nu đong ba gia bòn xan 4. Ổ hồ mạn kiền diện tan nong công xá bà tả bon diên trì nỉ 5. Tổ phộ hiện củ sán kỳ ni túc liệt công phán hạ. Bài huyền môn số 1 kinh trừ vong 1. Bà xá giàn niển cổ nỉ bo eo ai ca qua bòn tỉ nỉ hê úc húc lịch mịch ca sắc 2. Bà giắc bon tê sa ra mô tê nô cô qua em a ca ta eo a bo ca sa cha ni đề ha tá sắc 3. Tô dô bô sô ca na đi hi lì ti sèng diên cô niên bao ra ba sa cả qua tà eo a nà ra mà ra đắc hạ 4. Túc túc phổ lì nị triển cong cảnh xá mà cả giá bổn hèn phiệt ni ti oai 5. Bót mòn tiêng siêng cà gia ni cà qua ba mòn tô ni mồ ha ba cà gia cha già em ấy úc úc hạ. Có lẽ thời đại mà Hồng Quang Đại giả giáng lâm quá lâu xa. Nhưng pháp chú mà ngài đã để lại cho đời không thể nào bị mai một. Bại Hoại Thiên Sư ta có duyên lành được tiên thần khai sáng. Nay kể cho mọi người nghe tích xưa để nhằm giúp mọi người có được pháp chú bảo vệ bản thân. Ngay sau khi Bại Hoại Thiên Sư giảng pháp chú xong, thành chủ Khương Vệ ra lệnh cho thuộc hạ ghi chép cẩn thận lại pháp chú. Hàng ngày cố gắng dạy người dân trong thành đọc thuộc. Nhờ vào điều này mà trải qua vạn năm sau, ma quỷ không dám hại người trong Bách Lý Thành. Bởi bọn chúng biết nơi đây thờ phụng một Hồng Quang Đại giả. Bên trong đền thờ có khắc 9 bài pháp chú huyền môn khắc chế yêu ma 9 đại tộc. Hôm nay buổi ban trưa, sau khi A Thu mang cơm trưa từ Khôi Phủ đến quầy hàng, Phàm Trần dùng cơm trưa xong đang định chui xuống bàn nằm chợp mắt, thì bỗng đâu có một lão đạo trung niên dáng người cao giáo, tay cầm phất trần, mình mặc hồng bào, môi hồng răng trắng bước đến trước quầy hàng của Phàm Trần rồi ngồi xuống. Y lấy trong tay áo ra 5 khối linh thạch trung phẩm đặt lên bàn. Lão đạo tự xưng danh là Đức Thánh Đạo Nhân. Đức Thánh Đạo Nhân lần này đến cũng vì nghe danh Bách Lý Thành xuất hiện một vị Bại Hoại Thiên Sư Bách Sự Tinh Thông, nên muốn đến hỏi một số vấn đề thắc mắc. Phàm Trần không rông dài mà nói thẳng: xin mời Đức Thành Đạo gia cứ hỏi. Thiên Sư Bại Hoại ta biết gì sẽ nói hết. Mong lời thô ý tục sẽ giúp ích cho Đức Thành Đạo gia. Đức Thành hỏi, làm sao trừ sự dữ trong nhà? Bại Hoại đáp, đại năng có kinh trừ sự dữ. Kinh trừ sự dữ, 1. AMA cô lai, bót hạ tòn lai cổn hạn 2. Y mô tê bôn côn xê cắt hiệt chiết phạ 3. Nan tông pha bi ra ra ba ca rắc 4. Rắc rắc cắt xá má há tòn LAI 5. Ban nô dê ba ca cô chê tô sô bon na ết a 6. Tô phô dô kiêu di sa đáp ha bòn chê bòn lai tù eo yêu 7. Tát đáp ha em a ha số dồ còn xi 8. Tông phổ ba dắt cắt giác sô dô 9. Nút đô han em a ca gia tê 10. Nát hạ miệt niệt kỳ hị xiên diên 11. Tu phu lu dô bòn na há 12. Cắt giác em a sa tô phô lô hô e hê bòn ni. Đức Thành hỏi, làm sao để siêu độ quỷ hôn? Bại Hoại đáp, đại năng có thuyết kinh cầu siêu độ quỷ hồn. Kinh cầu siêu, nút nen ba nát mi ni mòn hơi. Một bót qua lai ni mòn hô ba ca chen tô bon dô mô ni ba sa qua kili bòn nêu bòn na. Hai, sô tô lu ha ca đen bà nen ô lồ hen quà ra bà hà nen nù du mò chê. Ba, ắt tô há lạp su ca chen mà na hà lê gì me su căng già na hì ni phù lô. Bốn, bò qua bà Vasa cà nen bon dồ chen a ha mà ni ni hi bà ca a ta qua la lu hu ban chê nú hạ. Năm, ô dô hăng ba la ca qua đe sắc bon tắc nu rắc úc xạ mòn nỉ hì siêng. Sáu, bon nu sư tăng cù du cù neng đắc chen bon xá ba giá cu nu úc hung ra sắc. Bảy, lu hăng cà ni y cà tăng hô lồ ăng búp phà na nu gì ni ý hạ mọn tiện liệp phổ. Tám, tăng công tăng sáng hàng lô gồ năng bằng trăng bà ca tò la qua cô đồ hăng. 9. Yên niên khúc khúc quỳ ni tàu răng tàu phô hà zoom hà gia hà ni. 10. Yến an yến phọn yến ni yến sạn yến cảo bồ hồ công sáng ni phăng ly băng ra nu úc úc. 11. Tốc phạ tốc diễn hụng chuyển hụng lì nô gì bá chán úc hăng úc lợi cà khợi cà lang quà can cóng họ. 12. Búp búp cà khẹt mẹt nét cờ du u nu bá trách. Yết liệt ô nô. À qua tòn lai à qua tòn dô sô đắc hạ. Đức Thành hỏi, làm sao để cho tu hành giả an tâm khi bị ma quỷ phá mà không cách nào chế trụ tâm được? Bại Hoại đáp, đại năng có dạy kinh cầu an giúp cho tu hành giả an tâm định tĩnh khi gặp sự cố. Kinh cầu an, tu rúp ba sắc ca giác bu ni. Một tô phi gia na mà sa cà gia bồ la tà qua còn sa à la. Hai, ang gia hơ em a nê ta lê chi hê câu dê lô phê nê hi à la hò tê. Ba, tô la phở li đi u à no mà ra xà qua ca ba na ta pha đát hạ. Bốn,